Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Chi Thủ Miểu Sát. Kinh ngạc đến ngây người đám người. Không cần phải lo lắng, một đám phế vật, bản chủ còn không để vào mắt. Tô Lăng Thiên như Mộc Xuân Phong, cười nhạt một tiếng, ra hiệu Tuyết Cơ không cần lo lắng. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, bọn lão tử cái này đến thành toàn ngươi. Tô Lăng Thiên vậy mà mắng bọn hắn là phế vật, lập tức chọc giận mặt khác 4 chiếc trong xe ngựa. Đại công chúa mời về cung phụng, tại tu luyện giới bên trong, bọn hắn đều là đại danh đỉnh đỉnh vương vũ cường giả. Như thế được người xưng là phế vật, làm sao có thể không giận? Oanh! Trong cơn giận dữ, 4 chiếc xe ngựa trực tiếp nổ bể ra đến, vỡ nát một chỗ, một già nua, một hùng tráng, một cao lớn, một xinh đẹp, 4 người đứng lơ lửng giữa không trung, quang mang bao phủ, căm tức nhìn Tô Lăng Thiên. Tầm Dương Tông lão tổ, Nhậm Thiên Khiếu, Lĩnh Cương Kiếm Tông Lĩnh Cương Kiếm Thánh, Thương Lạc Kỳ, Hắc Vân Sơn Chúa Tể, Hắc Tâm lão nhân, Thần Anh Quốc tiếng tăm lừng lẫy tán tu, Hắc Phượng phu nhân, 4 người mới vừa hiện thân, liền dẫn tới khắp nơi oanh động. Bọn hắn không chỉ có là vương vũ tu vi, càng là vương vũ bên trong đỉnh cấp cường giả, thực lực thâm bất khả trắc, lệnh người sợ hãi. Tiểu tử, ngươi dám mắng chúng ta là phế vật, hiện tại nhất định muốn ăn thịt của ngươi, uống ngươi huyết. Hắc Tâm lão nhân âm u nói, truyền thuyết hắn mỗi ngày đều muốn ăn sống thịt người. Hắn tiếng xấu lệnh người kinh hồn bạt vía. Tiểu gia hỏa, dáng dấp còn không tệ, bản phu nhân rất thích, đáng tiếc quá cuồng vọng, hiện tại nhất định phải giết ngươi, nếu không có thể cùng ngươi một trận sao sao, cùng hưởng nhân sinh niềm vui thú. Hắc Phượng phu nhân là có tiếng diễm phụ, nuôi nhốt trai lơ nhiều không kể xiết. Tô Lăng Thiên xuất trần khí chất, anh tuấn bề ngoài, lại là đối với nàng có sức hấp dẫn rất mạnh. Quá cuồng vọng, hiện tại liền để ngươi chết thảm tại bản thánh kiếm hà. Có thể có kiếm thánh uy danh, tự nhiên tại kiếm thuật nhất đạo có cực cao tạo nghệ. Quản chi là hoàng vũ đại nhân, cũng không dám dõng dạc, chửi chúng ta là phế vật. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám như thế cuồng vọng. Nhậm Thiên Khiếu giận dữ. Tầm Dương Tông, phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch, cũng cho được nhất lưu tông môn. Hắn Nhậm Thiên Khiếu sống gần 100 tuổi, lần thứ nhất bị người mắng hết hiệu lực vật. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận lão tổ ta. Hiện tại mặc kệ ai đến, đều cứu không ngươi. Khô Cương lão tổ mang lấy tàn nhẫn ánh mắt, âm trầm nói, bởi vì hắn là tán tu, không ràng buộc, tăng thêm một thân thực lực siêu cường, lòng dạ ác độc, thủ đoạn độc ác, coi như siêu nhất lưu thế lực, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đối hắn gióng giạc, hắn đã động mãnh liệt sát tâm. Bản chủ nói, ngươi nhóm là phế vật chính là phế vật, hiện tại liền để các ngươi nhìn xem, trước mặt ta, ngươi nhóm là cỡ nào không chịu nổi một kích. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, bá đạo vô song, tràn ngập cường đại tự tin nói, hắn đường đường thánh môn chi chủ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, tự nhiên có bá đạo tứ cuồng tư bản, đây là tới từ tự thân thiên phú lực lượng. Đến từ toàn bộ thành giới nội tình, đáng ghét, giết, 5 người không lưu tình chút nào, đem thực lực đề thăng tới cực hạn, thẳng hướng Tô Lăng Thiên, là ngươi nhóm muốn chết, chẳng trách bản chủ lấy các ngươi tính mệnh. Tô Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, lăng lệ, phảng phất đến từ địa ngục ác quỷ. Xâm Nhiên kinh hãi, chết, chữ chết một ra, thiên địa dị biến, sáng tỏ bầu trời càng là bỗng nhiên âm trầm xuống. Đáng sợ năng lượng, hình thành cụ phong long quyển. tại bốn phía càn quấy. Chỉ gặp Tô Lăng Thiên dùng tay hướng năm người vỗ. Thật lớn năng lượng, khoan thai dâng lên, năng lượng kinh khủng, áp mặt đất bàn đá xanh. Toàn diện băng liệt vỡ nát, phụ cận phòng ốc, càng là từng dãy khuynh đảo. Cái gì? Lực lượng thật mạnh, trực diện Tô Lăng Thiên lực lượng kinh khủng. Năm người đột nhiên sắc mặt trở nên sợ hãi dị thường. Quá mạnh, bọn hắn cảm giác so đối mặt hoàng vị cường giả, càng áp lực của bọn hắn, còn muốn cường không biết bao nhiêu lần. Năng lượng kinh khủng, ngưng tụ làm nhất đạo bàn tay khổng lồ, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng năm người che đậy mà đi. Không tốt, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại băng liệt. Không, ta không muốn chết, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Đáng tiếc, đã tới không bằng, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt bạo tạc. Năm vị tại vân mộng cảnh trạch tiếng tăm lừng lẫy vương vũ cường giả. Vậy mà biến thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập hư không, hài cốt không còn. Một màn này, để quan chiến đám người kia là sắc mặt thảm bạch, thân thể không ngừng run rẩy. Cổ Viêm hoàng thành nhất chiến, Tô Lăng Thiên thực lực tự nhiên có để thăng không ít. Đối phó năm vị vương vũ tu luyện giả, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chết rồi, đều chết rồi. Tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không có tỉnh táo lại. Không có khả năng, không có khả năng, ta có phải hay không hoa mắt? Vị này thiếu niên, vậy mà miểu sát năm vị vương vũ cường giả. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, thiên hạ lại vẫn có dạng này yêu nghiệt. Đám người đã bị Tô Lăng Thiên bày ra tuyệt cường thực lực, chấn kinh. Liên Liên Tuyết Cơ cũng là một mặt không tin mà nhìn xem Tô Lăng Thiên. Nam nhân này, quá mạnh. Lúc này, đám người thái độ đối với Tô Lăng Thiên trở nên càng phát ra sùng bái, cung kính, căn bản không có trước đó. Cái này khinh thường vẻ trào phúng, cho là hắn cuồng vọng tự đại, hoàn toàn chính xác. Tại Tô Lăng Thiên dạng này yêu nghiệt trước mặt, Khô Cương lão tổ năm người chính là phế vật. Tô Lăng Thiên dùng hành động thực tế chứng minh, hắn cũng không có khẩu xuất cuồng ngôn. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đối mặt Tô Lăng Thiên cái này sát nhân chi về sau, giống như hung thú ánh mắt, đại công chúa lại bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Đã động thủ, chú định chúng ta thành vì địch nhân. Đối với địch nhân bản chủ xưa nay sẽ không nhân từ. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, mỗi đi vào một bước, giống như đao nhọn đâm vào đại công chúa trên người đồng dạng, dọa đến nàng oa oa khóc giống lên. Trên mặt đất càng là có một vũng nước nước đọng. Đại công chúa sống an nhàn sung sướng, nơi nào trải qua tử vong. Tuyết Cơ có phần không đành lòng. Dù sao Tuyết Nguyệt Cầm là đại tỷ của nàng, nhưng nàng còn là nhịn xuống, không dám lên trước cầu tình. Các hạ, còn mời dừng tay. Nhưng vào lúc này, nhất đạo cao giọng vang lên, chỉ gặp nhất đạo thanh sắc quang mang, giống như lưu tinh rơi tới. Một danh thủ cầm quải trượng mỹ phụ nhân xuất hiện tại đám người trước mắt. Mộc nãi nãi, nhanh cứu cứu ta. Cái này nghịch tặc muốn Nguyệt Cầm tính mệnh, căn bản không đem ta Tuyết Linh Quốc để vào mắt. Tuyết Cơ còn cùng hắn cấu kết, nhanh giết hắn. Trông thấy người tới, đại công chúa phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Nàng có thể là hoàng vũ cảnh ngũ trọng cao thủ, Tuyết Linh Quốc đệ nhị cường giả. Ta Tô Lăng Thiên muốn giết người, coi như thần đến đều không bảo vệ nổi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, sát ý trở nên càng thêm nồng đậm lên. Bốn phía tu vi yếu ớt bách tính, tại sát khí bao phủ xuống, lại bị dọa đến tê liệt ngã xuống. Thật đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền dám ở ta Tuyết Linh Quốc hoàng thành làm càn. Đối với Tô Lăng Thiên thái độ, Mộc nãi nãi cũng là nổi giận. Mộc nãi nãi, đừng, người khác không tin Tô Lăng Thiên diệt Cổ Viêm Quốc. Tuyết Cơ có thể là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng có thể không dám để cho Mộc Nãi Nãi đối địch với Tô Lăng Thiên. Nếu không toàn bộ Tuyết Linh Quốc hội đi hướng diệt quốc vận mệnh. Điển Vi quá cường đại, căn bản không phải Tuyết Linh Quốc có thể đối địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?